Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, thủ đoạn. Canh tư, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai Chính nhìn chằm chằm hắn. Hai đôi ánh mắt đẹp đều thanh lý sao sao người. Nhìn khuôn mặt của hắn, không ra trải qua một đường vẻ mặt. Lãnh Phi nhíu mày lúc, các nàng tâm theo nhấc lên. Lãnh Phi mỉm cười lúc, các nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Ô, Lãnh Phi chậm rãi phun ra một hơi, buông ra Vấn Thiên Khuê, cảm khái thở dài, tốt một cái Vấn Thiên Khuê. Như thế nào, có phải là thật hay không? Lý Thiên Tâm vội hỏi. Lãnh Phi đem Vấn Thiên Khuê để đi qua, ngươi có thể ngưng thần ở trên, tự nhiên sẽ cảm giác được nó huyền diệu. Lý Thiên Tâm bận bịu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp. Trở về, ngưng thần chui vào, nhất thời cảm giác được đầu óc thanh minh, tư duy như điện, ở Vấn Thiên Khuê trợ giúp xuống, nàng có thể đạt đến Lãnh Phi bình thường tư duy vận chuyển tốc độ. Cũng là linh quang lấp lóe, trong ký ức tất cả mọi người võ học cùng trải qua đều trở thành kho báu. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kho báu, cung nàng tiêu xài, từng đạo linh quang lóng lánh, kích động đến nàng mặt ngọc phi màu đỏ như say, hai con mắt tỏa ánh sáng, kiều diễm lóa mắt, cung mai kỳ quái nhìn nàng, không hiểu nàng đến cùng là ra sao tình hình. Chốc lát sau, Lý Thiên Tâm chậm rãi thu hồi tinh thần, cảm nhận được uể oải cùng suy nhược. Tiếp tục nữa chính mình hội không chịu nổi. Nàng liếc mắt nhìn Cung Mai, hừ nói, đón lấy đi, cẩn thận chút ít đừng làm hỏng, bằng không chết trăm lần không hết tội. Cung Mai không đáp nàng lời nói cha, chậm rãi tiếp trở về, trầm ổn cực kỳ. Nhưng mà sau y theo Lãnh Phi vừa nãy từng nói, ngưng thần với ở trên, nàng cũng rất nhanh tiến vào kích phát linh cảm trạng thái. Lý Thiên Tâm nhìn về phía Lãnh Phi, lần này ai trước tiên mang theo nó? Lãnh Phi nói, ta thôi. Lý Thiên Tâm cười tươi như hoa một xuống liễm lên, trầm mặt xuống sắc hừ nói, dựa vào cái gì là ngươi trước tiên mang theo? Lãnh Phi nói, nếu như là ta mang theo, không sợ ta sẽ dẫn nó chạy mất. Suy cho cùng mà ta là Trảm Linh Tông đệ tử, ngươi có thể tùy tiện đi vào Trảm Linh Tông tìm tới ta, ta cũng sẽ không mang theo chạy. Lý Thiên Tâm hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy cũng không hẳn, vạn một ngươi muốn nuốt một mình, chính mình mang theo nó chạy cơ chứ, ta đi nơi nào tìm ngươi? Làm sao có khả năng, ta có thể phát một cái thể độc. Lý Thiên Tâm hừ nói, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Lãnh Phi nói, ngươi có thể bất cứ lúc nào đi theo Trảm Linh Tông, yên tâm nhất, mà ngươi không giống, vạn một ngươi mang theo, ta không thể vô thanh vô tức theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Lý Thiên Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng điểm điểm đầu. Nàng cũng cảm giác mình càng nghiêng về độc chiếm Vấn Thiên Khuê. Vẫn có cỗ kích động, muốn dẫn nó đào tẩu, vĩnh viễn không bao giờ cùng Lãnh Phi Cung Mai gặp lại. Lãnh Phi mơ hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Nàng đối với lúc này Vấn Thiên Khuê quá trải qua quý trọng, không khống chế được muốn độc chiếm, như bảo vật này có thể nào cùng người khác chia sẻ. Cung Mai nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt rời đi Vấn Thiên Khuê, đăm chiêu nhìn bầu trời, xanh sẫm la sam bỗng nhiên bay phần phật. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vẫn đúng là muốn chúc mừng cung sư tỷ. Lý Thiên Tâm nhíu mày trừng mắt Cung Mai, nàng là làm sao cũng nhìn Cung Mai không hợp mắt. Nhìn thấy Cung Mai võ công tinh tiến một tầng, nhất thời cảm nhận được uy hiếp. Nàng nguyên bản vững vàng áp chế Cung Mai, hiện tại Cung Mai tinh tiến một tầng, cho dù vẫn có thể áp chế, vẫn bị đuổi sát. Nàng đưa tay liền muốn lại đi nắm Vấn Thiên Khuê. Lãnh Phi thân tay vồ lấy, đem thu hồi. Lý Thiên Tâm nhất thời đại lông mày dựng thẳng lên. Lãnh Phi nói, ngươi lại dùng, sợ là chịu đựng không nặng, hội tổn thất tinh thần. Cái được không đủ bù đắp cái mất, vẫn là ngày mai Thiên lại dùng đi. Lý Thiên Tâm dựng thẳng lên đại lông mày chậm rãi bình phục. Nguyên bản vốn là sợ chính mình bị thương, đúng là một mảnh lòng tốt. Có thể cái tên này hội có lòng tốt, không muốn chính mình diệt, độc chiếm lúc này vấn Thiên Khuê. Lãnh Phi nói, huống hồ ta cảm thấy, vật ấy không thể hình thành ỷ lại. Càng quan trọng chính là, dùng quá nhiều trái lại vô ích, tổn thất thân thể, nó là lấy tiêu hao sức mạnh của thân thể để đánh đổi. Mà không phải bỗng dưng mà đến sức mạnh, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Lý Thiên Tâm hừ nói, Cung Mai cười nhạt, cái này Lý Thiên Tâm cùng sư đệ chẳng lẽ muốn hóa địch thành bạn. Nàng tuy rằng vẫn ngữ khí không tốt, thái độ cũng kiêu ngạo thô bạo, có thể thật giống rất khâm phục sư đệ. Đối với sư đệ thái độ không như vậy kém, cần phải cách cái này Lý Thiên Tâm xa một chút, chính mình là đồng tình cùng khâm thích ứng Lý Thiên Tâm. Lấy một cái thiếu nữ tử gánh vác chấn chỉnh lại một cái tông môn trọng trách, khiến người ta than thở. Có thể nữ nhân như vậy cũng tương tự là đáng sợ. Thường thường hội bởi vì tông môn lợi ích mà làm ra một ít làm trái tình nghĩa việc. Thời gian dài áp lực hội thay đổi vặn vẹo tình cảm của nàng. Ở tình bạn cùng trọng trách trong lúc đó, rất khả năng lựa chọn người sau. Nàng gặp qua không ít nữ nhân như vậy, có thể cách nhiều lắm xa tựu cách nhiều lắm xa. Lãnh sư đệ nếu như bởi vì đồng tình mà giúp đỡ, quay đầu lại hội thương tích khắp người. Vậy cứ như thế thôi. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta trước tiên thu hồi Hoàn Toàn Thiên sau đó dùng lại lần nữa. Làm sao? Hoàn Toàn Thiên? Lý Thiên Tâm suy nghĩ một chút, chậm rãi điểm đầu. Cái kia tự Hoàn Toàn Thiên, nàng chỉ chính mình đôi mắt sáng, ta hội nhìn chằm chằm các ngươi, đó là tự nhiên. Lãnh Phi đem vấn Thiên Khuê thu vào trong lòng, nhìn về phía Lý Thiên Tâm mặt khác mấy khối giả. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi muốn làm gì? Lãnh Phi trầm ngâm nói, theo ta thấy, nên đem một khối trả lại. Có ý gì? Lý Thiên Tâm không rõ nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói, đem một khối giả trả lại Kinh Thần Cung. Đúng. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Cung Mai đôi mắt sáng lóe lên, nhẹ giọng nói, muốn làm cho tất cả mọi người tranh đoạt khối này giả. Có thể như vậy rất dễ dàng bại lộ thật sự, thật thật giả giả, quay đầu lại vẫn là hội oán Kinh Thần Cung. Lãnh Phi nói, lấy ra một khối giả, lấy thêm ra một khối giả, mọi người kiên trì tiêu hao hết, hội làm thế nào? Chẳng lẽ muốn hợp nhau tấn công? Lý Thiên Tâm nhãn thần lấp lánh, đại có khả năng. Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, nhưng hay là muốn cẩn thận, đừng chọc lửa thiêu thân mới tốt. Lý Thiên Tâm hừ nói, ngươi không nói, ta không nói, Lãnh Phi nếu không nói, ai biết thật sự ở chúng ta tay ở trên. Chỉ sợ ngươi hội không nhịn được tiết lộ. Cung Mai nói, nói hiu nói vượn. Lý Thiên Tâm sẵn giọng, ta còn lo lắng ngươi hội tiết lộ đây. Vạn một tiết cho các ngươi tông chủ đây. Cung Mai nhẹ rên một tiếng. Lý Thiên Tâm liếc chéo nàng một cái nói, ngươi cùng Lương tông chủ đến cùng là quan hệ gì? Lúc này không nhọc ngươi quan tâm. Cung Mai sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một phản bình thường nhẹ như mây gió. Lý Thiên Tâm lộ ra nụ cười. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng đánh gãy các nàng. Vậy cứ như thế thôi. Lý cô nương, người phụ trách làm một cái giống như đúc bàn tử, có thể hay không tìm tới? Không thành vấn đề. Lý Thiên Tâm hừ nói, sẽ đem lúc này Ngọc Khuê Khảm đi vào, cùng cái kia Hầu Tuấn Kiệt làm cho giống như đúc, đúng hay không? Lãnh Phi điểm điểm đầu, giao cho ta chính là. Lý Thiên Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, vùng vùng tay lóe lên biến mất. Nàng vừa nghĩ tới có thể khanh một cái Kinh Thần Cung hứng thú phấn, giết chết Hầu Tuấn Kiệt là báo thù. Có thể trong lòng nàng không thoải mái, cảm thấy như thế làm quá tiện nghi Kinh Thần Cung. Những năm gần đây, Kinh Thần Cung lợi dụng thấy Tâm Tông Vấn Thiên Khuê tăng lớn thực lực, vui vẻ sung sướng, chỉ giết một cái Hầu Tuấn Kiệt quá chưa hết giận. Dùng Vấn Thiên Khuê khanh một cái Kinh Thần Cung, mới có thể một thư nàng oán khí. Nàng không thể chờ đợi được nữa đi làm. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai đã khôi phục như thường. Lãnh Phi làm bộ không nghe lúc trước lời nói, mỉm cười nói, Cung sư tỷ, vậy chúng ta tự tốt tốt tu luyện đi. Cung Mai nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.